Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 184, nháo sự, cái này diện đoàn lẫn vào không ít, Thôi Vi trước giật một đoạn lớn xuống tới phân biệt cắt thành ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Cùng một chỗ, bóp thành bánh bao hình dạng, cầm chiếc đũa đuổi đến điều tốt bánh nhân thịt mà đi vào. Một bên bóp tốt bỏ vào một bên đã sớm tẩy qua lồng hấp bên trong. Một mực làm ước chừng 3-40 đến cái, bếp lò bên trên vừa mới giật xuống đến diện đoàn mới dùng hết. Lồng hấp bên trong đã đặt đầy hơn phân nửa, Thôi Vi đem lồng hấp thả đi lên, đắp lên chút cái nắp, lại đãi gạo vào nồi, lúc này mới bắt đầu phát lên lửa tới. Thôi Kính Bình rời giường lúc liền ăn vào bánh bao thịt. Lập tức kinh hỉ không khỏi, trên trấn cũng có bánh bao bán. Nhưng bánh nhân thịt mà phải 2 văn tiền một cái giá tiền này có thể không rẻ, hắn ngày thường cũng chỉ là ngẫm lại thôi, không nợ ăn, tuy nói về sau Thôi Vi có tiền về sau không có thua thiệt qua hắn. Cái kia bánh bao thịt là hưởng qua, nhưng hương vị cũng không gì hơn cái này mà thôi, ai ngờ hiện tại Thôi Vi làm ra bánh bao thịt, dĩ nhiên dạng này món ăn ngon, Thôi Kính Bình một hơi ăn 7-8 cái. Lúc này mới buông xuống chiếc đũa, lại uống một bát cháo, lúc này mới sờ lấy bụng nói, muội muội, cái này bánh bao ăn ngon, chờ sau đó Nhiếp đại ca tới cũng cho hắn nếm thử, hắn hiện tại ngược lại là ăn đồ tốt cũng sẽ. Nghĩ đến người khác, Thôi Vi nhịn cười không được cười, một bên liền nói, còn có đây này, tam ca ngươi ăn chính là, ta chỗ ấy còn đặt vào phát tốt diện đoàn. Vật liệu đều là có sẵn, không đủ ăn lại làm liền là, ta ban đêm lại trưng một chút ngọt bánh bao ăn, hai huynh muội chính vừa nói chuyện. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm quả nhiên nhắc lên hắn liền đến. Thôi Vi là đã sớm chuẩn bị, liền tranh thủ bánh bao thịt mang tại trong mâm bưng ra. Còn bới thêm một chén nữa tạp cháo, sáng sớm liền có thể ăn vào bánh bao, Nhiếp Thu Nhiễm cũng có chút kinh hỉ. Hiện tại Nhiếp Thu Văn đang bị Tôn Thị bắt trong phòng ăn cơm đâu. Nếu là biết bên này có bánh bao, chỉ sợ hắn sớm lại tới. Những này bánh bao thịt mỗi cái ước chừng đứa trẻ nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vừa vặn đủ hắn mở miệng một tiếng, da mỏng nhân bánh nhiều. Thôi Vi tại làm ăn uống bên trên có một loại dị dạng thiên phú. Liền xem như chưa làm qua đồ vật, chỉ cần làm nhiều mấy lần ra. Hương vị làm liền muốn so nhà khác tốt một chút, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại cơ hồ trừ mỗi ngày nghỉ trong nhà. Cơ hồ chỉ cần ở nhà, một ngày 3 bữa đều hướng Thôi Vi bên này đến đây. Nếu như không phải là bởi vì hai người không thành hôn, không tốt tại bên này ngủ lại, chỉ sợ hắn đã sớm không trở về. Sáng sớm lúc trưng bánh bao thịt mấy người ăn một lần gần nhất chỉ còn lại 10 mấy. Nhiếp Thu Văn giữa trưa khi đi tới ăn bánh bao thịt, liền một mực hối hận không thôi, giữa trưa lúc Thôi Hữu Tổ tới chúc Tết, đem người cho đưa tiễn, cả một cái Tết xuân, Thôi Vi cơ hồ cũng đều ở lại nhà, liền như thế quá khứ, Tôn Thị mỗi ngày trong nhà trông coi thanh lãnh cái bàn. Chỉ hận đến trong lòng cắn răng, nếu là Thôi Vi lúc này ở trước mặt nàng, chỉ sợ nàng ước gì cho Thôi Vi mấy bàn tay hút chết mới tốt. Cả một cái ăn Tết trong nhà người khác càng náo nhiệt. Liền hiển đến nhà bọn hắn bên trong càng phát ra quạnh quẽ. Nhiếp phu tử cố ý cho nàng không mặt mũi. Năm nay vốn nên theo nàng về nhà ngoại. Dĩ nhiên cũng không có trở về. Tôn thị đành phải một người. Lại sợ mình đại tẩu Triệu thị nhắc lên Tôn Mai sự tình. Bởi vậy cũng không dám quá khứ. Liền ngay cả vốn nên trong nhà đoàn năm. Có thể Nhiếp phu tử không ở nhà, nàng cũng không có để cho người ta tới. Một người trông coi nhà, hai đứa con trai đều hướng nhà khác chạy, nàng suýt nữa không có tươi sống khí chết rồi. Lớp vải lót mặt mũi đều bị ném sạch sẽ. Nhiếp phu tử đầu kia Tôn thị không dám đi tìm hắn để gây sự. Đại nhi tử nàng không thể trêu vào, tiểu nhi tử nàng lại không nỡ mắng thêm, chỉ có hai cái nữ nhi. Liền bị nàng trở thành nơi chút giận, cái này niên đại nhà trôi qua đều không yên ổn, liền thân thích đều không đi, sáng sớm hai đứa con trai lại chạy sạch sẽ về sau. Tôn Thị rốt cục nhịn không được, mặt âm trầm ra, đứng tại trong viện chống nạnh mắng. Từng cái, gặp Thiên Nhi liền chạy ra ngoài. Lão cũng chạy, tiểu nhân cũng chạy, cũng không biết cái kia bên ngoài có cái gì tốt chơi. Đem từng cái hồn nhi đều câu đi. Nàng vừa nói, một bên trong miệng liền bắt đầu ô ngôn huế ngữ mắng. Nhiếp Minh trốn ở trong phòng bếp không dám ra đến. Nhiếp Tình bưng nước rửa mặt, vừa vặn liền bị Tôn Thị bắt được. Chỉ nàng nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi chỗ đó thôi ra nhìn một cái. Cái kia Dương Thị sẽ không giáo nữ nhi, dạy dỗ như thế cái quỷ đồ vật. Lão nương hôm nay ngược lại không tin cái này treo, liền muốn đi nhìn một cái nàng đến cùng có năng lực gì. Cũng không biết chỗ nào câu người, thẳng đem ta hai đứa con trai câu đến độ về bất quá hồn tới, Nhiếp Tình đang trốn thôi vi con. Đến không kịp, lại bị Tôn Thị điểm danh gọi đến, rơi vào đường cùng đành phải kiên trì cùng ở sau lưng nàng. Tôn Thị giận đùng đùng chạy đến thôi ra, nghĩ đến mình tại thôi vi chỗ ấy ký qua một tờ khế ước. Cũng không dám chính xác mà chạy đến nàng cổng đi náo. Bất quá một hơi nuối không trôi, nàng dứt khoát chạy tới thôi ra trước cổng chính, chống nạnh liền bắt đầu mắng lên. Dương Thục ngươi cái này bán ra thịt bị ôn bà nương. Chết không yên lành cẩu vật, sinh nhi nữ sẽ không giáo. Ngươi cái này sát thiên đao nên chém đầu. Lão nương chú ngươi năm nay chết không yên lành. Cả nhà đoạn tử tuyệt tôn. Thôi ra bên trong hôm nay chính là Khổng gia hai mẹ con tới đoàn năm thời điểm. Dương Thị mặc dù đối với cái này bà thông gia không có hảo cảm, nhưng nên có đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi. Khổng Thị mặc dù vẫn là cố nương nhà, nhưng làm người hiếu thuận, làm việc cũng chịu khó. Trừ một cái yêu trộm đồ phụ cấp nhà mẹ đẻ, nàng cơ hồ tìm không ra cái gì Khổng Thị khuyết điểm đến. Bất quá cũng chính là bởi vì nàng yêu trộm đồ, Dương Thị đánh cũng là đánh qua, mắng cũng mắng qua, hết lần này tới lần khác giáo không chuyển đến. Cái này con dâu cưới trở về hưu lại không thể hưu. Đánh chửi lại không có cách nào từ, Dương Thị chính là lại khí, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhiều nhất ngày bình thường mình nhiều nhìn chằm chằm nàng một chút. Không cho nàng lại trộm cái gì đáng tiền nhi vật mà ra ngoài bán chính là. Nhưng cũng chính là bởi vì Khổng Thị cái này tính tình, làm cho nàng đối với Thiệu Thị cái này bà thông gia mà rất không kiên nhẫn. Trong lòng không cao hứng, trên mặt liền một mực rũ cụp lấy. Đang có chút không đại thống khoái, liền nghe được Tôn Thị tại bên ngoài tiếng mắng chửi. Ăn Tết sơ mấy con, liền có người đứng tại mình cổng sờ mình rủi ro. Dương Thị lập tức giận dữ, nàng đã sớm nhẫn nhịn một luồng khí nóng, lúc này nhịn không được. Tôn Thị vừa vặn xông lên cửa nổi điên, nàng nơi nào sẽ bỏ qua Tôn Thị, lập tức sắc mặt một âm trầm, trong miệng ngao kêu một tiếng, lập tức liền hướng ra cửa. Lúc ra cửa thuận tay mò cái băng ghế, nhìn thấy Nhiếp gia mẹ con hai người. Dương Thị lập tức đưa trong tay băng ghế lập tức liền hướng Tôn Thị đập tới. Tôn Thị mặc dù tránh, nhưng vẫn không có né tránh được, lập tức bị đập trúng mặt, chỉ nghe được bành một tiếng, có lẽ là quá đau. Tôn Thị trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cái mũi mỏi như một dòng nước nóng ngăn không được liền chảy xuống, nàng đưa tay một vòng, chỉ thấy một tay đỏ thắm, nơi nào còn nhịn được. Lập tức chu lên liền cũng hướng Dương Thị bắt tới. Hai cái phụ người nhất thời xoay đánh thành một đoàn. Thôi thế Phúc ra lúc liền nhìn thấy Dương Thị cưỡi tại Tôn Thị trên thân. Một mặt kéo tóc nàng, một mặt quất nàng cái tát tình cảnh. Lập tức tức giận đến nói không ra lời. Bà thông gia còn ở đây. Dương Thị vậy mà liền dạng này mất mặt xấu hổ cùng người đánh lên. Tôn Thị cũng là không phân tốt xấu liền tới chửi loạn một trận. Gần sang năm mới liền dạng này náo, hắn khí đến muốn mạng, bất quá hai cái phụ nhân đánh nhau, hắn lại không dễ chịu đi nhúng tay. Cái kia Tôn Thị nhất là xảo trá bất quá, nếu là hắn một ngang nhiên xông qua, cái này bà nương liền cũng không biết hô lên cái gì đến. Bởi vậy thôi thế Phúc quay đầu liền xung nhi con dâu Vương Thị nói. lão đại nhà, ngươi nhanh đi đưa ngươi nương cùng Nhiếp đại tẩu tách ra. Gần sang năm mới, náo thành dạng này, thành lời gì, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hai người này đánh cho hưng khởi. Nếu người nào ngang nhiên xông qua khuyên can, ai liền nhất định mà là không may một cái kia, vương thị chán mà lại không có bị sét đánh, như thế nào chịu đi, nghĩ nghĩ con mắt hơi chuyển động nói, cha, đệ muội là cái hiếu thuận, làm cho nàng đi đem nương kéo ra đi. Một bên Khổng thị nhìn thấy dạng này hung tàn đánh nhau pháp, sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, nghe được vương thị lời này, nàng theo bản năng liền lắc đầu. Có thể vương thị sớm hận vợ chồng bọn họ hai đã lâu. Lại nhìn Khổng thị không vừa mắt, nơi nào quan tâm nàng có nguyện ý hay không. Một thanh liền đưa nàng đẩy tới. Khổng thị một cái lảo đảo, lập tức đổ vào Dương thị trên thân, đem Dương thị ép tới hướng Tôn thị mặt ngã xuống. Lập tức hai người đập cùng một chỗ, theo bản năng đều kêu thảm một tiếng. Tôn thị đưa tay liền hướng Dương thị trên mặt vồ tới. Nàng vừa mới ăn không nhỏ, hiện tại nén giận xuất thủ, lập tức liền đem Dương thị mặt cầm ra mấy đạo huyết đòn khiêng tới. Dương thị quay đầu nhìn thấy cái này vô dụng con dâu hại mình. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hận không thể lập tức thu thập Tôn thị liền đi thu thập Khổng thị. Một bên cũng tại Tôn thị trên mặt bắt mấy cái, trong miệng không sạch sẽ mắng. Lão già, dĩ nhiên chạy tới chúng ta trước cửa Dương ngoài. Lão nương hôm nay liền muốn đưa ngươi buộc đưa về Nhiếp gia. Nhìn một cái Nhiếp phu tử làm sao quản giáo cô vợ nhỏ. Ngươi cái này lão bộ dáng, trói không được nam nhân liền chính mình đi trộm chính là. Chạy tới chúng ta trước cửa, chẳng lẽ đói khát điên rồi. Nhìn trong nhà của ta nam nhân nhiều, còn muốn mang con gái của ngươi tới một đạo hưởng dụng. Nàng lúc này cũng đánh ra chân hòa tới, Tôn thị nghe xong nàng lời này, vừa vặn liền bị nàng đâm trúng vết thương, càng cho hơi vào hơn phải nổi điên, liều mạng vùng vẫy mấy lần, có thể nàng bị Dương thị ngồi ở trên người, như cùng một con bị người xoay người ngửa mặt chỉ lên trời liền lật không đi qua rùa đen. Tứ chi không được run run, trong miệng cũng đi theo giận mắng, lão tiện nhân, lão thấp hèn không muốn mặt. Tiểu nhân cũng đi theo giống nhau là làm ra thịt sinh ý liệu mà. Các ngươi lão không đứng đắn, tiểu nhân cũng không có cái thứ tốt, thôi ra bên trong công công đào con dâu cho, người lão già này chuyên bò thân ra giường. Một câu nói làm cho không chỉ là Dương thị nổi giận. Liền thôi thế phúc cũng đi theo nổi trận lôi đình, lại cũng bất chấp những thứ khác, một thanh dắt Dương thị liền đứng lên. Trùng điệp bắt Tôn thị bả vai đưa nàng kéo thân đến. Nghiêm nghị nói, Nhiếp đại tẩu, ta xem ở Nhiếp đại ca phân nhi bên trên, ngày hôm nay không so đo với ngươi, ngươi lại muốn trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, lão tử trước tiên đem ngươi đánh lại cho ngươi đi la lý chính chỗ ấy. Thôi thế phúc ngày bình thường mặc dù là cái người hiền lành, nhưng một nổi nóng lên nhìn cũng có chút dọa người. Tôn thị ngày bình thường hoành đã quen, tại Nhiếp phu tử trước mặt mặc dù thu liễm không ít. Bất quá Nhiếp phu tử đối nàng có thể chỉ là lạnh bạo lực mà cũng không phải là chân chính có nắm. Đấm rơi xuống trên người nàng, bởi vậy nàng nhìn thấy thôi thế phúc nộ trừng lấy nàng. Nắm đấm nắm phải chết gấp, cùng Nhiếp phu tử khác biệt thân thể, lập tức đưa nàng dọa sợ, nếu là hôm nay thật bị đánh một trận lại đưa về nhà. Cũng thực sự thật mất thể diện chút, nói không chừng Nhiếp phu tử sẽ không tha nàng. Tôn thị nghĩ đến đây, trong lòng càng sinh ra mấy phần thoái ý, dù sao cũng là nàng bản thân chạy trước đến mắng, về tình về lý đều chân đứng không vững. Hiện tại Nhiếp phu tử đối nàng đã lạnh nhạt như vậy. Nếu là thật tiếp tục náo loạn, chính mình nếu như bị đưa về nhà ngoại, mới chính thức là khổ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư tương đương vì tinh bột tiêu 335 phiếu tăng thêm thân môn cầu tinh bột A. Nếu như lại đến nhiều chút tinh bột, ngày hôm nay 6 chương A ngao tương đương cảm tạ. màu vàng tàu ngầm, Garfield G, dụ chui, thân môn ném tinh bột phiếu cảm tạ. 135 way om 69 xu gạch nối dấu lớn con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.